quan gián đàn tiền chứng minh gia hộ hiện tiền chư nam nữ Phật tử đăng phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới và toàn thể chư vị hương linh âm linh anh linh oan hồn uổng tử chiến sĩ trọng vong tất cả chư vị âm linh được thừa tư công đức quy y tam bảo hiện tiền tai qua nặng khói phước huệ trang nghiêm mai hậu đồng sanh về Phật nghe quốc âm triều dương thạnh hải yến hà thanh pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đạo cảm ứng không thể nghĩ bàn lười để châu vi đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời trước bửu tọa thân chúng con ánh hiện xin cúi đầu thể nguyện quy y chi tam đảnh lễ nam mô tận ư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo thế tam đảnh lễ nam mô hiện tọa đạo tràng ta ba giáo chỗ điều ngự bồn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai à sáng giới lặng tôn phận đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phó hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chư tam đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật dược sơ lưu lê quang vương phận đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chế bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát đại hiếu mục kiền liên bồ tát thập phương thanh tịnh đại hải chúng bồ tát giờ hồi vừa bén chiên đàn khắp mà phương pháp giới ba ngàn tỏa sông khi hải lực viên thông mây từ tuy sư hư không cứ trì vần ngự thuần ý thấm diệu tri âm an Phật lực thế nhập mây toàn thân nhị mê màu ở nam mô hương vân cài bồ tát ơi nam mô vân cài bồ tát ơi nam mô vân cài bồ tát cái kinh luật kẻ vô thường lấy diệu pháp ba thiên và kiếp nan tao ngộ ngã kim kiên văn

vi phạm trong cái tội lỗi nữa đó, thì tội đó liền tiêu và quý vị mới được nhận tam quy và ngũ giới. Bây giờ quý vị giây phút bây giờ là trang nghiêm, quý vị quỳ gối chắp tay hướng về ngôi Tam Bảo, và quý thầy nói sao quý vị nói theo như vậy để mà thành tâm sám hối. Vị nào yếu thì không quỳ được thì có thể ngồi. Tất cả các giới tử chú ý để nghe và nói lại cho kỹ 3 lần để ta thành tâm sám hối cho tiêu trừ nghiệp chướng. Đệ tử con tên là kể từ vô thủy cho đến ngày nay lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, ngỡ mong Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quý vị lạy xuống một lạy, tức là mình sám hối một lần. Đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Đệ tử thấy điều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quý vị lại một lại. Đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Quý vị lạy một lạy và ngồi trở lại thoải mái. Bước đầu tiên là bước thứ nhất là quý vị đã sám hối thanh tịnh rồi. Bây giờ quý vị tiếp tục nghe để biết cái lễ này là lễ gì. Lễ này người ta thường nói là lễ quy y. Quy y là sao? Quy là trở về, mà quay trở về. Y là mình làm cho nó giống y như vậy. Vậy thì từ đâu mà mình trở về? Là từ xưa mình đã có Phật tánh rồi, mình đã có Pháp rồi, mình đã có Tăng rồi. Nhưng mà khi khôn lớn ra cũng không ai hướng dẫn cho mình, cũng không ai chỉ vẽ cho mình, cho nên mình bỏ quên cái tánh Phật của mình. Mình bỏ quên cái tánh Pháp của mình. Mình bỏ quên cái tánh Tăng của mình. Cho nên hôm nay cái lễ này rất là đơn giản, quý vị dễ hiểu, là xin trở về lại cái nguồn cội của quý vị, tức là trở về với Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh. Khi có trở về với Phật, Pháp, Tăng như vậy, về tánh như vậy rồi đó, thì quý vị mới hiểu và mới thế nào là mấy cái tướng tánh, tướng Phật, tướng Pháp, tướng Tăng, cả tướng lẫn tánh, thì quý vị sẽ được an vui hoàn toàn. Vậy thì tìm hiểu thêm chút nữa, Phật là gì? Phật là sự tĩnh lặng hoàn toàn. sự tĩnh lặng hoàn toàn. Bây giờ quý vị trở về cái tĩnh lặng chưa được hoàn toàn, nhưng mà nguyện trở về để làm theo cái sự tĩnh lặng đó. Pháp là gì? Pháp là sự an vui hoàn toàn. Bây giờ mình chưa có thể trở về an vui hoàn toàn được thì mình trở về với một phần nào an vui thôi. Tức là mình rời khỏi giọt lệ và mình tập trở về với nụ cười. Có ai không muốn về với nụ cười đâu, cho nên ai cũng có thể quy y pháp được hết. Tăng là gì? Tăng là sự hòa hợp. Quý vị trở về với cái tánh hòa hợp của quý vị. Tại sao biết mình có tánh hòa hợp? Là khi nhỏ đó là mình rất là hòa hợp, chơi chung với nhau rất là dễ. Mà khi giận hờn một chút thì thôi, nhưng mà khi lớn rồi thì cố chấp. Có nhiều khi giận hờn đó nhiều năm, nhiều khi giận hờn tới hết đời, chết rồi cũng trói theo để mà trả thù. Cho nên không có hòa hợp. Hôm nay mình nguyện trở về với cái tánh hòa hợp, trở về với cái pháp an vui, trở về với cái tánh tĩnh lặng. Đó, như vậy thôi, không có gì hết. Quý vị vốn đã có sự hòa hợp, nhưng mà hòa hợp không lâu dài. Trong gia đình, vợ con, cha mẹ, anh em, ông bà, chú bác, cô dì là có hòa hợp, nhưng mà thỉnh thoảng rồi cũng có cãi nhau, cũng có chia rẽ nhau. Trong làng xóm quý vị có hòa hợp, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cãi nhau. Bây giờ mình tăng cường cái hòa hợp đó nhiều là một chút, tăng cường mỗi ngày tập hòa hợp nhiều chút. Cái gì mình nhịn đi để mình lấy cái sự hòa hợp. Mà càng hòa hợp đó trong gia đình đó, thì gia đình đó hạnh phúc. Càng hòa hợp đó trong chòm xóm thì cha chòm xóm đó yên vui. Mà càng hòa hợp trong đất nước thì đất nước đó thanh bình. Cho nên đó, đệ tử Phật phải trở về với sự hòa hợp. Quy y pháp là trở về với cái pháp an vui. Bởi vì ai cũng có cái pháp an vui này cả. Tức là ai cũng có nụ cười hết, chứ không có ai không có nụ cười. Nhưng mà nụ cười của vị thì ít hơn, mà giọt lệ của quý vị thì nhiều hơn. An vui của vị thì ít hơn, mà phiền não của vị nhiều hơn. Cho nên hôm nay mình bỏ bớt cái phiền não đi. Cái gì nó không đáng buồn đừng có buồn, cái gì không đáng phiền đừng có phiền. Cho nên nó trở về với an vui. Không nỡ được nụ cười lớn, cười ha ha, ha hê thì mình cười miếng chi cũng được. Và không cười ra ở ngoài thành tiếng thì mình quan hỷ cười trong lòng. Phải tập như vậy để trở lại với cái niềm an vui. Và quý vị ai cũng có cái tánh tĩnh lặng cả. Nhưng mà cái tính tĩnh lặng của quý vị thì ít, mà cái tánh động của quý vị thì nhiều. Công việc chưa đến quý vị đã lo rồi, ngày mai đám giỗ đám chạp đó, bây giờ không ngủ được, phải thức lụi thụi suốt đêm, ngủ một chút rồi tái sáng. Cho nên tới lễ tới việc gì hẹn với ai lo lắng lắm, nó không có tĩnh lặng. Bây giờ quý vị bỏ bớt cái động đi để trở về cái tĩnh, thì có tĩnh nó mới an vui, mà có tĩnh mới hòa hợp. Hòa hợp được thì mới an vui, an vui được thì mới tĩnh lặng. Nó liên quan với nhau vậy, cho nên gọi là ba cái báu quý. Quý vị trở về ba cái ngôi báu quý. Và bản chất của mình, bản thân của mình nó cũng chưa có thể làm được như vậy quý vị à. Cho nên bây giờ mình phải hướng về với Đức Phật. Khi mình không có tĩnh lặng thì mình nhắm mắt lại, mình quán hình ảnh Đức Phật. Đức Phật vẫn tĩnh lặng suốt cuộc đời. Ngài không bao giờ có cái sự động hết. Bên ngoài có làm gì làm, Ngài vẫn giữ cái sự tĩnh lặng. Cho nên mà nếu mà mình ồn ào, náo nhiệt quá thì mình trở lại cái sự tĩnh lặng của Phật. An vui, mình chưa có thể tự động an vui được, thì khi mình buồn quá đó thì mình là lật kinh ra, mình ngồi mình đọc, lật sách Phật mình đọc, hoặc là mình tụng kinh. Tụng kinh tức là tụng cái lời của Đức Phật an vui. Thì trong giây phút tụng đó, bữa nay bữa, mai bữa, tụng nhiều bữa như vậy, hay niệm Phật ngày bữa, hay là ngồi thiền, hay là trì chú một thời gian, thì quý vị sẽ trở thành con người an vui hoàn toàn. Dễ dàng như vậy, chứ không có khó khăn gì cả. Chúng tôi chỉ sợ quý vị quy y mà quý vị không làm theo thôi. Khi nào quý vị phiền não, rầu buồn, mà rầu buồn như cháu cắn vậy đó, rầu buồn gọi là người ta nói là rầu nẫu ruột đó. Nẫu ruột là gì? Là trái dưa thấy nó ngoài nó đẹp vậy đó, cái vỏ xanh lè đẹp lắm, nhưng mà cắt nó ra trong ruột nó bẫy hết. Con người có những con người nó rầu đến nẫu ruột như trái dưa vậy, tức là trong ruột nó nát hết, nó bấy hết trong cái ruột đó, rồi nó sanh ra ung thư này khác nào kia là cũng do cái rầu buồn. Thì bây giờ mình ra đời, mình sinh ra đây tạm một thời gian rồi mình cũng đi chỗ khác, không phải ở đời ngàn năm đây mà mình lo lắng chi quá nhiều vậy. Cho nên lúc nào làm, lúc nào ăn, lúc nào chơi, lúc nào ngủ, lúc nào nghỉ phải có thì giờ. Rồi quan trọng nhất là khi buồn là quý vị nên tụng kinh, đọc sách hay ngồi thiền hay trì chú. Dần dần như vậy thì quý vị sẽ cải đổi nếp sống quý vị một cách nghĩa là nhanh chóng và kết quả một cách phi thường. Tôi thường nghe quý vị than phiền, con buồn quá thầy ơi, con phiền não quá thầy ơi, gia đình con bị quậy quá thầy ơi, thầy ơi đủ thứ thầy ơi hết. Nhưng mà khi chúng tôi khuyên quý vị không nghe. Trong gia đình con quý vị nó đang quậy là bởi vì quý vị không có tĩnh lặng, bởi vì quý vị không có an vui, bởi vì quý vị không đọc kinh sách. Bản thân quý vị an vui rồi đó thì cũng chẳng có ai quậy được quý vị, mà tự nhiên quý vị sẽ cảm hóa được con cháu của mình. Cho nên trở về pháp an vui là mình phải nương theo kinh sách, những kinh điển của Phật để lại, mình đọc, mình tụng, hoặc mình tham nghiên cứu, hay là ngồi tĩnh lặng tọa thiền, hay là niệm Phật, hay là trì chú vân vân. Cho nên cứ ngồi tôi quy y rồi tại sao tôi không an vui, làm mình không tập an vui thì làm sao an vui. Và trở về với hòa hợp, chắc chắn là cuộc đời quý vị đã và đang hòa hợp. Nếu quý vị không hòa hợp thì không có cái cuộc sống của giữa cha lẫn mẹ, giữa anh lẫn em, giữa chồng lẫn vợ, giữa con lẫn cháu, quý vị có hòa hợp. Nhưng mà cũng có giây phút quý vị không có hòa hợp, giận hờn. Có nhiều người đi tới chỗ ly tan với nhau là vì tham, vì sân, vì si. Nói một lời ra tức mình rồi giận hờn rồi trách, chấp trách, rồi nó bỏ đi cái sự hòa hợp. Bây giờ quý vị thí nghiệm với chúng tôi cái thế này. Ví dụ như hai vợ chồng giận nhau, sắp đi tới chỗ là ly hôn, hết hòa hợp rồi. Tôi chịu không nổi nữa với ông, cho nên tôi phải thưa ra quan làng để tôi ly hôn ông. Ông này rất là sai lầm, tôi không hòa hợp được nữa. Thì quý vị đừng nghĩ như vậy nữa. Quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt lại. Hồi nào mình thở chung cái hơi thở của chồng mình và chồng mình thở cái hơi thở của mình, nói chung là trong gia đình này đều thở chung một hơi thở. Con thở ra thì mẹ hít vào, mẹ thở ra thì cha hít vào, cha thở ra thì hàng xóm hít vào. Nói chung là đạo đời, quý vị là người đời, quý vị đang ngồi trước mặt chúng tôi, quý vị đang thở cái hơi thở của quý vị, thì chúng tôi ngồi trên bàn đây, chúng tôi hít lại cái hơi thở của quý vị. Và tôi ngồi trên bàn, chúng tôi ngồi trên bàn, chúng tôi thở ra thì quý vị cũng hít hơi thở của chúng tôi. Như vậy trên nguyên lý của nó là hòa hợp, thì tại sao chúng ta không theo cái nguyên lý đó mà chống lại nguyên lý đó nhỉ? Rất là vô lý, phải không? Cho nên từ nay mình đã hiểu cái nguyên lý hòa hợp nó như vậy rồi, thì mình phải cố gắng sống hòa hợp, dung tha với nhau những cái điều mà không đáng dung tha. Vợ với chồng nó đừng có cố chấp, mà vợ lấy cái cây kem ra để mà đánh răng, mà vợ nắng cái cây kem từ ở dưới nắng lên để cho kem nó giọt ra rồi để trên bàn chải đánh răng. Ông chồng vô cũng cái phòng rửa mặt rồi nắm cái cây kem nặng ngay giữa chính giữa cây kem, cây kem gãy làm chia làm đôi ra. Bà vợ bữa sau vô, ông này ngộ thiệt, kem mà không nắng từ từ mà lại cứ nắng ngay chính giữa, ông mà ông còn làm vậy nữa tôi ly dị ông. Khó khăn làm chi những chút như vậy quý vị. từ từ mà sửa, nếu không được thì mình chấp nhận đi. Trong đời này chưa có cái gì tuyệt đối cả, nó là tương đối. Quý vị cứ nhìn theo chúng tôi nè, quý vị nó tưởng rằng chúng tôi tuyệt đối không, chưa tuyệt đối đâu. Đến các vị hòa thượng mà vẫn chưa tuyệt đối thay, có nhiều lúc nói năng, có những lúc nó cũng sơ hở lời nói thay, là đó là chúng tôi tập luyện từ khi còn nhỏ xíu, có thầy bên cạnh dạy từng lời từng chỗ và tập cho chúng tôi chẳng những 250 giới giữ gìn cấm giới, mà còn dạy cho chúng tôi 84.000 oai nghi tế hạnh. Quý vị như vậy, 84.000 oai nghi tế hạnh thì còn có chỗ nào mà còn thô bạo nữa, còn có chỗ nào mà không tế nhị nữa, còn có chỗ nào mà không tinh vi nữa, còn có chỗ nào mà không dịu được. Vậy mà cũng có những giây lúc chúng tôi cũng thô bạo, hoặc là chúng tôi nó thiếu tế nhị. Đời con mười mà quý vị, cho nên chúng ta tìm cái tương đối. Và cuộc đời quý vị tới hôm nay mới quy y là quý vị cũng cố gắng đi tìm ông thầy tuyệt đối. Thì cái đó thì đừng nghĩ tới nữa nè. Mình quy y tăng chứ không phải mình quy y ông thầy. Ông thầy là ông thầy, còn tăng là ngôi tăng báo. Cái ngôi tăng báo này nó còn lại năm nay 2.500 năm rồi, đời này truyền tới đời khác, không khi nào tuyệt diệt. Cho nên mình trở về với ngôi tăng báo đó. Và cái ngôi tăng báo đó mình chỉ bắt chước thôi, còn mình làm theo ngôi tăng báo trong lòng mình, tức là mình làm theo sự hòa hợp của chính mình. Mà trước nhất quý vị muốn nương theo mấy ông thầy để mà mình làm cho chính mình, thì vợ với chồng phải hòa hợp với nhau, mẹ với con phải hòa hợp với nhau, cha với con phải hòa hợp với nhau, trong gia tộc phải hòa hợp, trong chòm xóm phải hòa hợp, trong làng nước phải hòa hợp nhau. Đó. Thì nếu quý vị làm như vậy là đây là một thiên đường, đây là một cực lạc, đây là một niết bàn rồi. Đơn giản như vậy thôi, không có gì cả. Cho nên là lễ quý vị hôm nay là quý vị quỳ trước Phật, phát lời đại thệ nguyện là con nguyện trở về với tĩnh lặng, con nguyện trở về với an vui, con nguyện trở về với hòa hợp. Và con sẽ bắt chước làm theo sự hòa hợp của Phật, con bắt chước làm theo lời dạy của Phật trong kinh điển, con bắt chước làm theo cái sự hòa hợp của chư Tăng. Như vậy là đủ rồi. Đó là lễ quy y hôm nay. Chúng tôi giảng cũng hơi tường tận đó. Quý vị cố gắng, nếu cần thì quý vị tìm bài mà đọc. Thầy Giác Thái phải quay thêm bài trong 11 cái bài pháp đó. Trong đó có hai bài là tại sao phải quy y tam báo, thì chúng tôi đã giải thích. Đó là cái lễ quy y hôm nay như vậy đó. Thì quý vị đã hiểu rồi. Thì bây giờ thì hiểu rồi, thì bây giờ còn có cái thực hành cái nghi thức thôi. Thực hành nghi thức thì quý thầy nói trước, quý vị nói theo sau 3 lần để quý vị quy y vậy thôi. Bây giờ quý vị nghĩ kỹ chưa? Bây giờ có muốn trở về với tĩnh lặng hay không? Có muốn trở về với sự an vui hay không? Có muốn trở về với sự hòa hợp không? Nếu quyết tâm thì dứt khoát đừng nghĩ cái gì chung quanh hết. Nghĩ ngay bây giờ sẽ trở về nơi ba ngôi báo đó là Phật Pháp Tăng. Rồi để cho quý vị nửa phút để quý vị suy nghĩ. Mà khi đã quyết định rồi thì quý vị phải tuyệt đối trở về. Giây phút đã trôi qua, quý vị đã chọn. Bây giờ mời quý vị quỳ gối chắp tay. Và chúng tôi nói trước, quý vị nói theo sau. Tôi nói lần thứ nhất, Hòa Thượng Giới Tử, Hòa Thượng chứng minh là Giới Tử, thì Giới Sư sẽ nói cho quý vị Giới Tử nói theo sau hai lần sau. Quý vị chắp tay, thành tâm hướng về ngôi Tam Bảo, hướng về với Đức Phật, với Pháp, với Tăng, và hướng về với chính và bản thân quý vị, để quý vị nói theo. Các Giới Tử, kể cả các vị âm linh, quý vị hãy nghe chúng tôi nói trước, quý vị nói theo sau. Đệ tử con tên là, xin nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Quý vị xa một xa. Đệ tử nguyện trọn đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy Phật rồi không còn đọa địa ngục, quy Pháp rồi không còn đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không còn đọa súc sanh. Rồi một lần quý vị xa một xa, và quý vị nói tiếp theo hai lần. Đệ tử chúng con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị xa một xa. Đệ tử chúng con tên là quy y Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, quy Phật không còn đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi không còn đọa loài ngã quỷ, quy Tăng rồi không còn đọa loài súc sanh, quý vị lại một lại. Và cũng quỳ y như vậy để quý vị lễ tạ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hộ Pháp Hộ Giới Hộ Giáo Già Lam Chư Vị Thiện Thần. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hồi Thượng Vô Lượng Thanh Hiền. Quý vị ngồi lại thoải mái. Lễ quy y quý vị đã hoàn thành rồi đó, tức là bây giờ đây quý vị là Phật tử, là đệ tử của Đức Phật, là người sẽ thành Phật sau này. Khi quý vị nghèo nằm ngủ ở giữa ngã ba đường thì không sao hết, nhưng mà khi quý vị giàu có rồi thì phải có hàng rào, phải có cửa ngõ, rồi phải có cửa trong, rồi phải có cửa nhà, rồi có cửa buồng, rồi phải có cái tủ, phải có cái vali. Tức là bây giờ đây quý vị đã nguyện trở về với ba ngôi báu là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng giống như ba viên ngọc quý vậy. Khi nãy quý vị đi dọc đường thì con người quý vị chả có gì hết. Bây giờ quý vị đã cho bừng sáng ba viên ngọc Phật Pháp Tăng. Khi quý vị có ba viên ngọc rồi thì ma quỷ nó kính trọng quý vị cho không con nào dám bắt quý vị nữa hết. Quý vị đã có con ngọc rồi. Nhưng mà cũng phải coi chừng. Nó thử và có lúc nó rình rình, nó ăn cắp hay nó ăn cướp. Cho nên quý vị phải có hàng rào. Hàng rào đó là năm giới. Người tại gia phải giữ năm giới. Người xuất gia như chúng tôi tới 250 giới lần quý vị quý vị có năm giới Nhưng mà cái giới của chúng tôi nó cũng khác nữa. Nếu mà nói là không tà dâm thì chúng tôi không phải là không tà dâm, mà chúng tôi là toàn đoạn dâm dục, không được dâm. Chúng tôi không sát sanh, tức là không được giết gì hết. Chúng tôi không rượu thì chúng tôi tuyệt đối không được uống giọt nào. Còn quý vị chỉ là không say thôi. Cái giới quý vị nó cũng dễ dàng hơn, bởi vì Phật biết quý vị là ai rồi, là người đời rồi, cho nên phải chế cho dễ dàng hơn như vậy. Tóm lại là quý vị đã quy y Phật Pháp Tăng rồi, đã có Phật Pháp Tăng làm chứng cho quý vị và hộ trì cho quý vị rồi, thì giờ này quý vị nên giữ năm giới. Ai thấy mình không giữ được năm giới, bốn giới cũng được, ba giới cũng được, hai giới cũng được, một giới cũng được nữa, tối thiểu là một giới. Nhưng mà phải nghe nói sơ qua cái thứ nó khó dễ, cho bây giờ nghe nói năm giới nghe ghê quá. Thì tôi nói cái giới nào dễ nhất tôi nói trước ha. Thì xin phép tôi nói cái giới thứ năm trước. Cái giới thứ năm là không uống rượu say. Uống thì được mà đừng có say rượu thôi, say rượu là phạm. cho nên có uống bia cũng được đi, nhưng mà đừng say bia. Chứ mà say bia mà nói tầm bậy tầm bạ, chửi mắng rồi lăn ra ngoài đường rồi cởi quần cởi áo ra đây thì không được. Dứt khoát người Phật tử tại gia, Đức Phật cấm không cho say rượu. Cái giới thứ năm, quý vị thấy dễ không? Nữ giới thì ai mà say rượu bây giờ? 1.000 1.000 người mới có một người đàn bà say rượu thôi. Còn hầu hết là quý vị ngồi có mặt đây, tôi tin chắc là quý vị không bao giờ nếm rượu trong miệng nữa, chứ đừng nói là say rượu. Cho nên cái giới này là khỏe rồi. Rất khỏe. Bây giờ mình nguyện bao nhiêu cũng được cả. Nguyện dứt khoát là giữ cái giới này, phải vậy không? Còn các ông á, thì cũng hơi ngại một chút, là vì đi lễ lọc người ta mời mọc, thì quý vị liệu mà uống chút đỉnh thôi, cho nó có cái lễ nghĩa thôi, mà tuyệt đối đừng say. Cho nên giới thứ năm là cái giới mà quý vị có thể giữ được. Giữ được một giới như vậy á, là có 5 vị hộ giới, ta theo ta hộ, ta giữ gìn mình. Giữ được 5 giới là có 25 vị thần hộ giới, ta theo ta hộ mình. Các vị thần hộ giới là ai? Là cũng những người Phật tử họ đã giữ giới như quý vị. Bây giờ họ chết rồi, họ muốn ở lại một thời gian, lưu lại cái cõi đời này để họ hộ trì cho những ai thọ giới. Khi nữa tôi sẽ thỉnh các vị hộ giới đó tới có mặt ở đây. Ai muốn hộ người nào thì các vị đó ta hộ người đó. Nếu quý vị trong 5 giới mà quý vị phạm hết thì không còn ai hết, bỏ đi hết. Và nếu mình thức tỉnh, mình sám hối, mình xin nhận trở lại trong một cái lễ đàn khác thì các vị sẽ trở lại. Nhưng mà cũng đừng có vi phạm hoài rồi sám hối hoài thì cũng tội nghiệp. Cho nên lâu lâu vi phạm rồi sám hối thì được, chứ đừng nay phạm rồi mai sám hối, mốt phạm rồi kia sám hối không được. Cho nên không nên vi phạm. Mà cái giới thứ năm này chắc là quý vị không phạm đâu. Cái giới thứ hai, cái giới thứ hai sở dĩ mà nam nữ thanh thiếu niên thanh niên ta không có quy y là ta sợ giữa nam và nữ có sự chung chạ ân ái với nhau, cho nên họ sợ không dám quy y. Cái này thì sai lầm vô cùng. Đức Phật nào mà chế ra cái chỗ mà cấm cho nam nữ không được ân ái với nhau? Được cưới vợ, cưới chồng, cưới gả. Bởi vì cái giới này cho Phật tử tại gia, chỉ ngoại trừ là người đã xuất gia đầu Phật thì tuyệt đối không được dâm dục. Tuyệt đối chứ không thể nào phương tiện được. Tôi bữa nay tối tôi ngủ vợ tôi, ngày mai tôi lên trên chùa tôi cạo đầu tôi làm thầy không được. Hoặc là tôi lén lén phén tôi kiếm cái bà nào tôi ngủ rồi tôi về tôi cũng mặc y không được. Cái đó nếu làm vậy phạm. Còn người tại gia thì quý vị được có chồng có vợ. Miễn rằng người nữ đừng có chồng rồi, đừng đi lấy chồng người khác. Người nam có vợ rồi, đừng đi lấy vợ người khác. Nói tóm lại là đừng làm sai cái thuần phong mỹ tục mà thôi. Cho nên cái giới tà dâm này nó rất là dễ. Còn dễ hơn cái giới uống rượu nữa đó. Là quý vị đừng có gian tà, đừng làm cái điều sai trái với thuần phong mỹ tục. Đừng làm đó tan nát hạnh phúc của gia đình, gia đình của mình và gia đình của người khác. Quyến dụ người khác bỏ chồng để lấy mình, hay quyến dụ người khác bỏ vợ để lấy mình, là cái chuyện đó là mang tội, phạm giới mà thôi. Giới này chúng tôi nghĩ là quý vị có thể giữ được tất cả. Hai giới rồi đó, khỏe rồi không? Bây giờ tới cái giới thứ ba. Cái giới thứ ba này nghe quý vị hết hồn luôn, là không được sát sanh. Nghe nói không được sát sanh sợ quá. Riêng người tại gia đó thì Đức Phật cấm không được cố ý giết vật. Người thì dĩ nhiên không cho giết rồi, nhưng mà loài vật đó không có cố ý. Còn vô tình thì quý vị có thể làm chết vật được chứ. Bữa nay trong nhà có đám cúng thì mình ra chợ mình mua con gà về mình nấu mình cúng. Chứ mình đâu phải ăn chay, mình tới chùa ở đâu mà mình hoàn toàn là mình không giết nó. Miễn mình cố ý giết và người ta giết thì mình mua về mình nấu nướng được. Nói tóm lại cái chỗ này là không cố ý giết vật. Con mũi nó đi ngang qua, nó đậu trên cái gò má của vị, nó cắn. Quý vị thấy ngứa ngứa, quý vị chụp cái vuốt cái máu không? Con mũi này cắn tôi là chụp con chết rồi. Thôi ta đọc giảng sanh cho con, hay là cầu nguyện cho con giảng sanh. quý vị chẳng có phạm gì cả, vì quý vị vô tình giết nó à. Nhưng mà con mũi cũng con mũi, nhưng mà bay ngang gì cái quý vị cứ vậy à. Nó theo rồi tới đó gần lọt vô trong cái hai cái bàn tay quý vị, cái quý vị chết chưa, cô y không được. Tôi nói một cái để quý vị hiểu nhiều cái, nghĩa là đừng cố ý giết loài vật, vô tình thì không bao giờ có phạm cả. Như vậy là ba giới rồi, bây giờ còn có hai giới nữa. Hai giới này nó hơi căng thẳng, là cái giới nói dối và cái giới trộm cướp. Bây giờ tôi dán cái giới trộm cướp trước. Quý vị đã từng ăn cướp nhà ai, tài sản của ai lần nào chưa? Quý vị sẽ trả lời âm thầm trong lòng là con chưa ăn cướp của ai hết. Quý vị đã lén lấy ăn cắp của ai lần nào chưa? Là quý vị nói dạ chưa. Vậy thì mình chưa phải là người ăn trộm ăn cướp. Mình chưa phải là người đào tường khoét ngạch. Mình cũng chưa phải là người lấy trước mặt người ta lường gạt, hay là hối lộ, hay là tham nhũng, hay là làm những điều mà nó trái với đạo làm người. Thì quý vị chuyện gì mà sợ cái giới trộm cướp? Cho nên giới trộm cướp theo tôi nghĩ là dễ nhất cho quý vị. Dễ nhất, không có mặt đây tôi nhìn không thấy ai là có tiền án hết. Và cũng không có ai trong làng xóm nghi quý vị là ăn trộm ăn cướp hết, ăn cắp hết. Ăn cắp là ăn trộm, mà lấy trước mặt là ăn cướp, là không có ăn trộm ăn cướp. Vậy thì giới không trộm cướp này quý vị có thể giữ được. Vì chỉ có một cái giới là không nói dối. Giới này khó quý vị à. Tại sao khó? Tại vì nếu mà bây giờ ở đây bà con ở đây đa phần là buôn bán, làm nghề buôn bán hết 80-90% rồi hoặc là làm công nhân vân vân, ít ai làm nhà nông lắm, đất đâu đây mà làm nhà nông. Mà buôn bán thì phải mua 10 đồng bán 15 không, nó đi học mình cho nó lớn lên rồi nó phục vụ cho đất nước, cho tổ quốc. Như vậy thì mà mình mua 10 đồng mà mình bán 15 đồng thì mình mang tội nói dối. Không nói dối không được, nói dối ai mua? Nghe tôi mua 10 đồng chị mua giùm tôi 12 đồng ai mua? Cho nên phải nói dối. Thì cái chỗ này này quý vị chú ý nha. Mua có 10 ngàn mà bán tới 15 ngàn chẳng có phạm tội nói dối gì cả. Trái lại mua 10 ngàn mà bán có 8 ngàn thì lại mang tội nói dối. Mới gắt chứ, dễ tức chứ. Thầy nói sao vậy thầy, con sao hiểu. Quý vị bình tĩnh nghe tôi nói là quý vị hiểu liền. Hàng nó khi quý vị bỏ tiền ra mua thì mỗi đơn vị nó là 10.000 đồng. Đem về mới tới nhà chưa kịp bán là hàng nó hạ xuống còn có 7.000 này. Hạ còn có 6.000 này. Thành ra bây giờ mình chỉ bán được 7.000 thôi. Nhưng mà mình thấy bà bạn mình đi ngang qua, chị đi chợ mua gì đó, tôi bây giờ mua vải, mua giùm tôi đi. Vải tôi mua nó 10.000 thước đó chị. Cái nào nó láo chết á, nhưng mà bây giờ tôi chỉ bán chị 8.000 thước thôi. Thì chị em cũng đã quy y rồi, nhớ chị bữa hôm tôi chị quy y phải không? Quy y chuộng âm cho ai nữa, phải rồi. Vậy chị nói thiệt thì tôi mua. Mà thiệt, bà nói thiệt là bà mua 10.000 bà bán có 8.000 thiệt. Nó láo nào nó láo chết thiệt. Nhưng mà đem về đứa con bà nó nói mẹ ơi mẹ mua mắc rồi. Mẹ đưa đây 7.000 con ra con mua cho. Mày nói giỡn mày, sao 7.000 được, nè lấy 7.000 ra mua đi. Ra mua nó mua 7.000 y như vậy. Thì mày nói trời đất ơi, cái chị này chị quý y với tôi mà chị nói dối như vậy thì thôi không còn gì nữa, phạm giới. Trái lại mình mua là 10.000 mà về cái bỗng nhiên uống đêm sáng ra hàng nó lên 13.000. Điều trời chỗ nào cũng giá 13.000 hết. Bây giờ mình phải bán 15.000 Cho nếu mình bán 13.000 không đủ nộp thuế, không có tiền để ăn, không có tiền để trả mặt bằng, cho nên ba phải ba bán 15.000. Cái người bạn mình đi ngang qua mình nói là hàng chúng tôi mua thì bao nhiêu chị khỏi cần biết. Bây giờ tôi bán 15.000 một thước. Nếu như chị đi khắp nơi chỗ nào rẻ hơn thì chị mua, mà bằng giá 15.000 như tôi thì chị trở lại mua cho tôi, vì tôi với chị chỗ cũng quen biết nhau. Cho nên bà kia bà mua 15.000, bà về bà cứ hỏi ai cũng 15.000 hết, không có cái mắt nói dối gì cả. Sở dĩ cái giới này, ở đây quý vị là người thành phố, cho nên chúng tôi phải giảng kỹ cái giới này như vậy. Tức là nó có lý có tình, mình đừng có nói gian lận, mình đừng có nói không, đừng không nói có, đừng thêm đừng bớt, đừng theo đừng dệt, đừng làm cho gia đình người ta tan nát mà mình được hạnh phúc an vui. Mình đừng nói sao cho họ phải khổ lụy đau đớn, mình nói móc nói moi làm sao mà họ về họ uống được, nửa đêm họ dậy họ khóc tức tưởi, đừng nói cái đó. Phải mình nói phải, trái mình nói phải, và nhất là mình nên nói cái điều tốt của họ. Còn nếu mình muốn chỉ cái sai lầm của họ là mình xây dựng họ, mình chỉ cái chỗ sai lầm cho họ, như vậy thôi. Chứ mình không nên làm cho họ nó khổ sở. Mình không có ở bên này mình nói người này tốt, qua bên kia mình nói người kia xấu. Nói đòn sóc hai đầu, nói đâm nói thọc, nói múc nói moi, những điều này là không nên. Người Phật tử đã thọ giới rồi thì không nên. Đó. Tóm lại thì trong năm giới này quý vị đều có thể thọ nhận được cả, có thể thọ nhận được cả. Cho nên quý vị cứ suy nghĩ, chúng tôi dành nửa phút cho quý vị suy nghĩ, quý vị muốn nhận bao nhiêu giới tùy quý vị. Và cái nghi thức cũng đơn giản. Khi hòa thượng giới sư hỏi giới thứ nhất Đức Phật dành cho người tại gia là không được giết hại, tức là không được giết người, không được cố tâm giết vật, quý vị có giữ được không? Quý vị chỉ đáp Nam Mô A Di Đà Phật, con giữ được rồi, xá cho một xá thôi, đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Và nói năm lần xá năm xá, rồi quý vị lạy Phật ba lạy là hoàn tất cái lễ quy y hôm nay. Đó, bây giờ chúng tôi dành quý vị nửa phút để quý vị suy nghĩ. Trong khi quý vị giới tử đang suy nghĩ là nên thọ hết năm giới hay muốn thọ giới nào, thì chúng tôi xin triệu thỉnh các vị hộ giới hộ giáo xin quan giáng về đàn tràng để hộ trì cho những vị giới tử được tu tấn, tinh tấn tu trì. Công đức này, phước đức này cũng sẽ chia phần phước lợi cho quý vị, và xin mời quý vị lai nhập đàn tràng để dự cái lễ trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh, và quý vị sẽ ủng hộ cho người thọ giới. Xin cung thỉnh hòa thượng giới tử truyền năm giới cho giới tử. Hòa thượng giới sư, thỉnh hòa thượng giới sư. Quý vị quỳ gối chắp tay trang nghiêm, yên lặng và hướng về ngôi Tam Bảo thành tâm, không nghĩ ở đâu hết, nghĩ ở đây và tập trung tư tưởng để chúng ta thọ giới thì phước đức vô cùng. Các giới tử, quý vị A Di Đà Phật, tôi đọc lại. Các giới tử, quý vị lắng nghe cho kỹ, hòa thượng giới sư sẽ nói trước, hỏi quý vị chỉ đáp A Di Đà Phật là con giữ được rồi, quý vị xá một xá. Bây giờ bắt đầu. Quý vị Phật tử, giới thứ nhất không được giết hại chúng sanh, từ loài người đến loài vật, trọn đời quý vị có thể giữ được không? Tức là không cố ý giết vật và không giết người, quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm, quý vị xa một xa. Giới thứ hai là giới không được trộm cắp, quý vị trọn đời có thể giữ được không? Giới thứ ba là giới không được tà dâm, thề trọn đời quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm. Giới thứ tư, thề trọn đời không được nói láo, quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, chúng con thề trọn đời là giới không say rượu, quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm. Quý vị hướng về quỳ gối tại chỗ và hướng về ngôi Tam Bảo, thầy xương cho đi quý vị lạy là Tam Bảo ba lạy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Bái. Lạy ba lạy cho cái phái quỳ. Quý vị ngồi lại thoải mái. Lễ quy y đến đây coi như là viên mãn, cả quy y, cả về thọ giới. Bây giờ đáng lẽ là hồi hướng, nhưng mà chúng tôi cũng còn một vài điều để dặn quý vị sơ khởi. Thứ nhất là ngay từ bây giờ quý vị sẽ hãnh diện rằng là mình là một người đệ tử của Đức Phật, người học trò của Chư Tăng. Và trong lòng mình rất là thanh thoái, thanh thản, không có cái điều gì mà bận rộn phiền phức nữa cả. Điều nào quý vị không biết, quý vị sẽ hỏi chúng tôi giảng giải cho quý vị thêm. Ở gần chùa nào, ở gần thầy nào đầy đủ nhân duyên thì quý vị hỏi thêm để học đạo. Học được bao nhiêu thì học. Một tháng hai ngày nên về chùa sám hối. Nếu mà chùa đây xa thì quý vị có thể đi về cái chùa nào gần quý vị có thể sám hối được. Nhưng mà cũng phải coi cái chùa nào họ có tu hay không. Cái chùa bây giờ nó cũng 10 chùa thì nó cũng có một số chùa, trong đó cũng họ gạt gẫm nhiều lắm. Họ ấn dương nương Phật, họ làm sai cái trái cái giáo pháp đi. Điều thứ ba là quý vị cứ cố gắng tới đâu hay tới đó. Mình không nói cái lời dữ, hung dữ. Mình không làm cái điều hung dữ, mình không nghĩ cái điều hung dữ. Nghĩa là được bao nhiêu thì được, mà lỡ lời có nói thì mình sám hối. Nhất là người đệ tử Phật tại gia thì không nên chửi thề, và không nên để con cháu mình nó chửi thề. Cái chửi thề đó thì chỉ có loài súc sanh nó mới làm cái điều như vậy thôi, mà súc sanh con ngựa nó không có làm bậy như vậy. Mà loài người mà chửi thề làm bậy như vậy thì nó sẽ đọa súc sanh trong đời này. Cho nên quý vị phải cố gắng giữ cái miệng, giữ cái thân và giữ cái ý. Nói tất cả những điều gì lành thì mình nói. Nói có lợi cho người khác thì mình nói, mà không thì không lợi thì cũng không có hại. Điều thứ tư là cố gắng một tháng ăn chay chừng hai ngày, nếu nhiều thì càng tốt. Mà nếu không ăn chay được đó, thì cái bữa rằm mùng một đó, quý vị ăn ba miếng cơm lạc rồi ăn ăn mặn cũng được. Đó là cái trường hợp rất là dễ dàng cho quý Phật tử. Chừng nào quý vị hiểu đạo, quý vị thâm nhập với đạo rồi thì quý vị tự động ăn chay. Ăn nhiều ăn ít tùy quý vị, nhưng mà mình ăn chay để cho không phải nó không có tốn tâm từ bi, nhưng mà ăn chay để cho bảo vệ sức khỏe. Thì chúng tôi không có thì giờ để giảng vấn đề này. Vấn đề thứ năm là đã quý y rồi thì quý thầy, những bậc mà thực sự tu hành thì quý vị kính trọng ngang nhau. Trong chỉ kính trọng ông thầy, những ông thầy có chùa mình quý y, mà những thầy khác mình không kính trọng. Vì đây là mình quy y ngôi Tăng Bảo. Điều thứ sáu, bất cứ chùa nào mình cũng có thể tới để lạy Phật, và mình có thể mình lễ phép mình hỏi đạo để mình học đạo. Điều thứ bảy là quý vị bắt đầu hôm nay, chúng tôi cũng bận nhiều việc, với cũng phải chần chừ một chút, chậm chậm một chút mới đặt được cái pháp danh của vị. Với số đông như thế này không dễ đặt pháp danh. Ở đây ai có thân nhân quy y hôm rằm tháng giêng thì bây giờ đến văn phòng để nhận wifi phái. Còn ai mà quy y hôm rằm tháng tư á, thì 7 giờ tối nay nhận phái. Tại vì còn một số chúng tôi đang đặt pháp danh và đang ký phái quy y, còn 2/3 đã ký xong. Thì 7 giờ tối hôm nay quý vị có thể nhận phái quy y hôm rằm tháng giêng và rằm tháng tư. Riêng quý vị á, thì tới bữa nay tháng mấy rồi, tháng 7, tháng 9 đi, 19 tháng 9 mà có trễ lắm thì rằm tháng 10 quý vị nhận phái. Thì chúng tôi phải hẹn nợ gì công việc nhiều quá. Quý vị nhận cái phái quy y, đây là cái phái quy y để cho quý vị thấy trong này ghi tên của quý vị, và chúng tôi đặt cái tên thứ hai là cái tên trong đạo. Quý vị bắt đầu từ hôm nay quý vị có một cái tên đạo khác, là chữ đầu tiên quý vị là chúc. Chúc là chúc mừng đó, chúc là truyền trao phú chúc đó, chứ không phải là trúc. Có nhiều bà nói tôi là trúc không được, chúc. Tại sao có chữ này? Là vì Tố Lâm Tế mới bắt đầu truyền sang Việt Nam, và cái vị Tổ truyền sang đó ngài là chữ Minh. Từ chữ Minh nó mới đặt ra một dòng kệ là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, Ấn Chân Như Thị Đồng. Cho nên ông trước truyền ông sau, ông ngày trước truyền ông ngày sau. Và đến Bồ Tát Quán Đức là chữ Thị, Thị Thủy. Bồ Tát Quán Đức có cái pháp danh là Thị Thủy. Và Bồ Tát Quán Đức truyền lại cho chúng tôi là Đồng. Chúng tôi là Đồng Phước. Ấn Chân Như Thị Đồng. Đó, tới chúng tôi chữ Đồng. Bây giờ còn 8 chữ sau là chúc thánh thọ vô lượng kỳ quốc địa miên trường. Chúng tôi truyền cho học trò là chữ chúc, rồi học trò đó nếu mà xuất gia đó thì truyền lại đệ tử là chữ thánh. Thánh là thánh ra đời đó, cho nên cái đời quý vị sẽ gặp thánh ra đời. Những vị đó học trò kêu tôi, ví dụ kêu tôi bằng sư ông đó, thì những vị đó là chữ thánh. Thành ra quý vị là chữ chúc. Ví dụ như Nguyễn Thị Bình thì nhiều khi đặt chúc an hay là chúc giới, ví dụ vậy, tùy theo cái tên mà chúng tôi trong cái lúc nó cảm hứng chúng tôi đặt cái pháp danh cho quý vị. Và quý vị về chùa dùng cái pháp danh này để trình bạch lên Phật, dùng cái pháp danh này để nói lại cho bốn đạo trong chùa, dùng pháp danh này ghi trong sớ, trong giấy. Một điều cũng không kém phần quan trọng là nhiều người quy y mà cái pháp các thầy không có đủ, cho nên có một vị thầy rồi lên trên bàn Phật bằng tố đóng cái chuông bon bon 3 tiếng rồi đặt cái pháp danh cho quý vị, không có lễ mà gì hết, thì nói con là pháp danh vậy, từ nay con làm pháp danh vậy, lấy miếng giấy bằng cây bằng tay này rồi ghi vô, con bữa nay là đệ tử Phật, là pháp danh như vậy. Cái đó chưa đủ, thì đó chưa đủ là Phật tử, chưa có là quy y. Đó. Một cái nữa là nhiều vị đã quy y các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni cô, quy y rồi, đúng nghi phép rồi, nhưng mà bây giờ thấy nó cũng buồn buồn cho nên gặp thầy khác tới quy y luôn. Thì làm cái gì nó mất tình mất nghĩa đi. Vì cái pháp mình đã quy y trúng rồi thì mình không có quyền bỏ cái pháp danh đó mà quy y lại ông thầy khác. Cha đã đẻ ra mình thì mình có ốm có o có gầy có mòn gì cũng cha mình, chứ không thấy ông cha khác mập hơn, trẻ khỏe hơn rồi mình nói ông trẻ này là cha tôi, còn ông kia già rồi, ông sắp chết rồi, thôi khỏi, không được. Cho nên quý vị cũng nên nói lại cho quần chúng biết như vậy, những điều này như vậy. Trong đó là cái quan trọng nhất là sao, là nếu như thầy bổn sư mình đã quy y rồi nhưng mà thầy bổn sư mình qua đời, thì bây giờ mình tìm một vị thầy, mình ghi vô trong phái là mình xin thầy đó thế độ. Thế độ thì không có đặt pháp danh khác, nhưng mà đặt cho cái tên lót thì có thể khác, mà cái tên pháp danh này không được khác. Ví dụ như Chúc An thì bây giờ mình có thể Diệu An thì bây giờ có thể để Chúc An thôi, không để bỏ cái chữ An cũng được. Đó. Vì là thế độ bổn sư. Đời quý vị có rất nhiều vị thầy, mà nhất là vị thầy Phố Pháp Tôn Sư. Nó ba cái thầy bổn sư là cái thầy đẻ ra mình. Thầy đó qua đời hay là thầy đó không còn ở đây đi nước khác thì mình tìm một thầy khác để thế độ bổn sư. À, hai, vị thầy thứ ba là nhiều lắm. À, vị thầy thứ ba là Phú Pháp Tôn Sư. Vị thầy này nhiều thầy, thầy nào cũng có thể trao pháp cho mình được. Và vị thầy này lớn hơn vị thầy bổn sư của mình. Mình càng tôn trọng vị thầy bổn sư làm sao thì tôn trọng cái vị Phú Pháp Tôn Sư như vậy. Nhiều vị bổn sư á, sinh ra mình nhưng mà thầy đó không dạy pháp được, hoặc là thầy đó ông chuyên về tịnh độ mà mình á, thì muốn tu trì chú, cho nên mình phải tìm cái ông thầy trì chú để mình xin Phú Pháp Tôn Sư. Cho nên quý vị có thể theo những vị tôn sư, những vị này dạy pháp cho quý vị. Đó, thì chúng tôi nói những điều cần thiết để quý vị nhớ cho. À, quý vị tại gia, điều thứ 9 là quý vị tại gia có thể ăn mặn được, nhưng mà tuyệt đối không ăn thịt chó, thịt trâu, dứt khoát. À, là vì con chó, con trâu nó có một cái loại máu nó đi ngược. Nhiều người ăn vô nó bị máu đi ngược, à, không nên. Cái thứ hai là con chó, con trâu nó gần với kiếp người rồi, nó khôn lanh lắm. À, nó có trí nhớ rất là sâu xa. À, lạc đàn nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. À, nó có trí nhớ, cho nên mình không nên ăn nó, ăn thịt nó sẽ quán thù. À, à, điều thứ nhất, điều thứ hai là mình ăn nó thì mình cái máu nó chạy ngược, cho nên không nên ăn nó. Tuy ăn chay nhưng mà quý vị cũng phải tránh những thứ như hành, như hẹ, như tỏi, à, như nén, à, những thứ đó quý vị không nên ăn. Tại vì ăn như vậy đó, ăn thường á, thì nó mồ hôi nó hôi lắm, à, mồ hôi hôi lắm. Và trì chú hay niệm Phật nó cũng linh. Mà cái điều quan trọng nhất là tối mình ngủ á, có một cái loài quỷ, à, nó rất thích cái mùi tỏi, mùi hành. Cho nên tối nó len tới nó liếm cái miệng của mình, cho nên mình trì chú, mình niệm Phật mất linh. Cho nên cũng nhiều ông thầy cũng tu hành vậy mà ông nói không có linh, nói không ai nghe hết. À, là vì ông phạm giới, ông ăn củ nén, ông ăn củ kiệu, ông ăn củ tỏi. Cho nên người ta nói là ông thầy đó ông tu gắt củ kiệu là ông ăn củ kiệu. Cho nên cái danh từ nhạo báng các ông thầy chùa mà ăn củ kiệu đó, thì nếu ông thầy đó tu gắt củ kiệu. Các củ kiệu là ăn củ kiệu nhiều đó. Cho nên ăn củ kiệu, ăn củ tỏi, ăn củ nén, ăn củ hành, không nên ăn. Trong cái thứ hai là ăn những thứ này nó tạo cái dâm dục, nó làm cho con người nó điên cuồng ra. Thành ra quý vị nên tránh bớt. Tại gia có thể ăn ít chút cũng được, nhưng mà nên tránh bớt chứ không nên ăn thường xuyên. Ăn thường xuyên thì nó hôi, mùi hôi đứng gần bên nó hôi khó chịu. Quý vị không thấy cái mồ hôi của mình, nhưng mà người khác họ nghe cái mùi hôi họ khó chịu. Còn rất nhiều điều cần phải dặn quý vị, nhưng mà xin quý vị lấy băng mà nghe, lấy bài mà đọc, và thầy nào chí nữa rồi phát cái 11 bài pháp cho quý Phật tử ta về ta nghiên cứu. Ai đã có rồi thì thôi, ai chưa có thì phát cho quý vị này ta về ta đọc cho nó. Nếu hết 11 bài thì phát cái loại 10 bài, 10 bài hết thì phát 7 bài loại đó cho quý vị Phật tử ta có cái bài ta nghiên cứu. Đó, thì lễ quy y đến đây hôm nay là nó coi như viên mãn. Và chúng tôi và Hòa Thượng cũng như các thầy ở trong tổ đình Quan Thế Âm đem tất cả công đức tu trì của chúng tôi suốt cuộc đời, và nhất là 3 tháng hôm nay, trong đó có cái việc đi cúng dường toàn quốc 3 miền Bắc Trung Nam. Chúng tôi cúng dường 9.000 vị tăng ni, cúng dường trực tiếp từng vị. Và cái số phẩm lễ và số tịnh tài lên đến tới 1.2 tỷ. Tức là chúng tôi trong 3 tháng, chúng tôi bỏ ra 1 tháng đi 8 chuyến như vậy, và đi từng nơi, nơi nào có an cư. Có những nơi như ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì chư tăng tập trung tới 1.500 vị. Trước thì 1.050 vị, nhưng một buổi giảng sau cùng của chúng tôi ở đó là 1.500 vị ở chung một chùa. Quý vị có thấy cái sự hòa hợp dữ dội không? Và chúng tôi cúng dường như vậy, dĩ nhiên là chúng tôi có cái công đức. Cho nên chúng tôi đem hết cái công đức này, nói cái khác hồi hướng thì quý vị không hiểu, mà chúng tôi nói nôm na là cho quý vị, biếu cho quý vị đó. Quý vị nếu ai có cái trí, ai có cái tâm, thì nhận cái cổ phiếu đó. Cổ phiếu đó không bao giờ mất, mà quý vị làm cái vốn liếng để quý vị tu học, để quý vị làm sự an vui trong nếp sống của mình và của gia đình mình. Tất cả những cái phước đức đó chúng tôi bao phủ và phóng tỏa hào quang trên gia đình quý vị và bản thân quý vị. Quý vị sẽ nhận lãnh những phần phước đức này của chúng tôi. Và chúng tôi thì lúc nào cũng như cây đuốc, quý vị muốn lấy bao nhiêu thì cây đuốc vẫn còn. Cho nên chúng tôi hồi hướng hết, biếu cho hết quý vị, để quý vị được một cái điều phước đức và quý vị thay đổi cái đời sống. Trước nay sống khác, bây giờ đã quý vị rồi phải sống khác. Sống làm sao được an vui, bớt giọt lệ. Sống sao được hòa hợp, bớt chia rẽ. Sống sao được thanh tịnh, được tịnh yên, được tĩnh lặng, bớt cái tự động đó. Thì quý vị sẽ một ngày, mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày mỗi thăng hoa, và mỗi ngày sự hạnh phúc an vui sẽ đến với quý vị. Nguyện cầu tất cả các vị long thần hộ pháp, hộ giới hộ giáo xin hộ trì cho tất cả quý Phật tử thọ giới hôm nay. Và chúng con cũng xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả toàn thể các giới tử hôm nay được trọn lành trong hào quang sáng ngời của chư vị A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị cứ ngồi tại chỗ rồi chúng ta tụng hồi hướng. Ta ya tha ga te ga te ba ra ga te ra ga te a ra sa ga te bồ đi sa va ha ta ya tha ga te ga te ba ra ga te ga te bồ đi sa va ha ta ya tha ga te ga te ba ra sa ga te bồ đi sa va yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề sa va ha yết đê ba la tăng yết đê bồ đề sa va ha yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề sa va ha nam mô a di đà bà ya tăng đa bà thề a di đà ra thề ca lang đế a di đà ra thề ca lang đa già di đà già già ra di đà ca lệ sa bà nam mô a di đà bà già đa già đa địa già ta di đà đô bà thề a di đà ra tăng đa bà thề a di đà ra thề con đế di đà ca lang đa già di đà già già na na ca lệ sa và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tên Phật ngư đạo nam mô a di đà Phật. Phục nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm chư thiên chư tiên Bồ Tát tư thiên vương bát bộ hộ pháp chư vị linh ni thần đồng thị gia hộ hiện tiền cho chư vị giới tử phước khỏe song tu tùy tâm mãn nguyện âm siêu dương thành hải yên hà thanh pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình tề thành Phật đạo nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, khóa lễ truyền tam quy và ngũ giới đến đây là viên mãn. Giờ này quý vị có thể nghỉ ngơi. A Di Đà Phật.